Chương 1875, Huyễn Du lâu dạ 18. Huyễn Du chạy nhanh như vậy làm gì? Thanh Phong nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành cùng lâu dạ hai người nói ra, vừa nghe nói Mạt Lưu nửa canh giờ trước đi thôi, lập tức đi ra ngoài, đây nếu là để cho lâu dạ đã biết đoán chừng lại nên không cao hứng. Không phải. Lâu dạ đôi mắt nhắm lại, thần sắc lạnh lùng, Thanh Ly khả năng đã xảy ra chuyện. Cái gì? Thanh Phong nghe vậy kinh hãi, không kịp nói thêm cái gì, liền chạy ra ngoài. Nhìn thấy hai người bọn họ trước sau đi ra ngoài, lâu dạ quay người nhìn bên cạnh Nguyệt Khuynh Thành nói ra, Khuynh Thành, ngươi lưu tại ma cung, ta và Huyễn Du đuổi theo Mạt Lưu. Ân. Nguyệt Khuynh Thành gật đầu, cũng không lo lắng. Một cái Mạt Lưu, không phải giả nhi đối thủ. Gặp Nguyệt Khuynh Thành gật đầu đáp ứng, lâu dạ lúc này mới hướng về đi ra bên ngoài. Huyễn Du trước quay về ở địa phương, trong sân trên bàn đá dùng tảng đá để ép một trang giấy. Huyễn Du vừa tiến đến liền thấy được tờ giấy kia. Đi đến trên mặt bàn, Huyễn Du cầm giấy lên, liền thấy phía trên viết nội dung. Du Nhi, Thanh Ly tại ta chỗ này, ngươi nếu là muốn cứu về Thanh Ly, liền trở lại minh giới. Đơn giản mờ y do nở dê chư, lại làm cho Huyễn Du nộ khí khó bình. Nửa canh giờ trước đi, bây giờ còn chưa có ra ma giới địa giới nghĩ tới đây, Huyễn Du quay người liền hướng về bên ngoài viện đi đến. Từ trong sân đi ra, Huyễn Du liền thấy lâu giả cùng Thanh Phong đứng ở bên ngoài. Quả nhiên là bị bọn họ mang đi sao? Lâu giả nhìn xem Huyễn Du hỏi. Ân. Huyễn Du gật gật đầu, lưu trang giấy cho ta, giả nhi, nửa canh giờ trước đi lời nói, bây giờ không có ra ma giới địa giới, có thể phong ra ma giới lối ra sao? Cái này không khó. Lâu giả từ trong không gian triệu hồi ra huyết toàn, còn có huyết toàn phụ mẫu. Để cho huyết toàn phụ mẫu bay về phía ma giới hai cái cửa ra vào, cuối cùng lâu giả ba người hướng về thừa dưới một cái cửa ra vào đi. Có huyết phượng hoàng giữ cửa ải lời nói, Mạt Lưu làm sao cũng sẽ không mạo hiểm. Bạch trên lưng hổ, Thanh Ly hai tay hai chân đều bị trói lại. Tiêu Nhu nhìn Thanh Ly một chút, lại nhìn Mạt Lưu. Chúng ta rời đi ma cung thời gian còn chưa tới một canh giờ, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Ma giới có ba cái cửa ra vào. Trong lúc nhất thời bọn họ cố kỵ không nhiều như vậy. Mạt Lưu thần sắc đạm mạc nói ra. Ngươi là tên khốn kiếp. Thanh Ly nhìn xem Mạt Lưu, ngươi có phải là có bệnh hay không? Tiểu thư thích ngươi thời điểm, ngươi để cho tiểu thư cút xa chừng nào tốt chừng ấy. Hiện tại tiểu thư không thích ngươi, ngươi dây dưa không ngớt làm cái gì? Mạt Lưu tùy ý Thanh Ly ồn ào, không có trả lời nàng. Ngươi nói chuyện a? Thanh Ly nhìn xem Mạt Lưu, chuyển mà nói rằng, Mạt Lưu, ngươi chỉ sẽ thương tổn tiểu thư, có thế lâu dạ không giống nhau. Lâu dạ mặc dù thường xuyên cùng tiểu thư ồn ào, đó là vì để cho tiểu thư đừng đi nghĩ lấy trước kia chút chuyện thương tâm. Hắn dùng bản thân phương thức quan tâm tiểu thư, ngươi sẽ chỉ dùng bản thân phương thức tổn thương tiểu thư, không ngừng tổn thương. Ngươi căn bản là so ra kém lâu dạ, tiểu thư cu nở dê tuyệt đối sẽ không trở lại bên cạnh ngươi, liền. Xem như ngươi bắt ta, cũng sẽ không. Đáng chết, từ Thanh Phong nơi đó rời đi. Lúc đầu dự định đi giả nguyệt điện, không nghĩ tới trên đường đụng phải Mạt Lưu cùng Tiêu Nhu, kết quả là bị bọn họ bắt được. Thanh Ly, ngươi cho là ta không dám giết ngươi sao? Mạt Lưu quay người, thần sắc lạnh lùng nhìn xem Thanh Ly. Hắn có thể tùy ý Thanh Ly ồn ào, nhưng tuyệt không cho phép Thanh Ly nói nam nhân kia cùng Huyễn Du sự tình. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho lâu dạ đem Du Nhi cướp đi làm sao. Thẹn quá thành giận, Thanh Ly nhìn xem Mạt Lưu châm chọc cười một tiếng. Ta không nói ngươi không dám, muốn giết cứ giết, ta cầu còn không được.